Thưởng thức, chương 70, sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Niệm ban đêm làm việc liên tục hơn 3 tiếng, thậm chí còn không có thời gian ăn tối. Sau khi hoàn thành xong vị khách cuối cùng, cô rửa tay trong nhà vệ sinh, cởi dây buộc mái tóc dài, thản nhiên đi đến văn phòng. Khương Niệm nghe được Khâu Lam từ phía sau gọi đến. Khương Niệm dừng bước, quay đầu lại hỏi, chuyện gì? Sau khi uể oải quay người lại, cô cứng đờ tại chỗ. Nhịp tim đột nhiên đập nhanh như ngựa chạy. Diêu Nhiễm bị Diêu Kỳ kéo lên lầu. Sau đó vừa lên tầng 2 đã va vào Khương Niệm ở hành lang. Họ gặp nhau mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Ánh mắt nhìn nhau từ khoảng cách 2-3 mét. Đã gần một tháng không gặp nhau. Đối với hai người từng ngày đêm thân thiết, một tháng xa cách quả là một khoảng thời gian dài. Đó là điều Khương Niệm cảm thấy. Cô tự hỏi có phải chỉ mình cảm thấy như vậy hay không? Cô quay lại nhìn Diêu Nhiễm. Ánh mắt lập tức dịu đi. Gặp nhau sau một thời gian dài không gặp, Diêu Nhiễm vẫn bình tĩnh như xưa, nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Khương Niệm hồi lâu không nói chuyện, ánh mắt cô từ trên khuôn mặt Diêu Nhiễm nhìn đến cô gái bên cạnh. Hành động của cô gái này với nàng rất tình cảm, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Khâu Lam cảm thấy chắc là do Diêu Nhiễm đến đây với cô gái khác. Cô liếc nhìn Khương Niệm, dũng cảm nói, xong rồi à, có khách hàng đang tìm cậu. Khương Niệm phục hồi tinh thần lại, nói, ừ, tôi đang bận. Khâu Lam nói và đi xuống tầng dưới để tư vấn cho khách hàng. Thật ra cần phải hẹn trước mới gặp được thợ xăm. Tình huống này là một trường hợp đặc biệt. Cô đoán rằng Khương Niệm nhất định rất muốn gặp Diêu Nhiễm. Mặc dù trong khoảng thời gian này Khương Niệm thể hiện như bản thân đã buông bỏ được. Tôi muốn tìm hiểu, Diêu Kỳ trịnh trọng nói với Khương Niệm. Khương Niệm nhìn cô, lơ đãng nhẹ nhàng trả lời. Được, lúc này Diêu Nhiễm thì thầm với Diêu Kỳ. Chị sẽ đợi em ở bên ngoài. Khương Niệm mím môi, trong lòng cảm thấy đau xót. Lời nói của Diêu Nhiễm quá dịu dàng, nhưng lại không dành cho mình. Đi chung với em đi mà. Tỷ tỷ, Diêu Kỳ nắm lấy cánh tay của Diêu Nhiễm. Diêu Nhiễm bất lực, ánh mắt Khương Niệm hơi thay đổi. Cô biết Diêu Nhiễm có một em gái. Vừa rồi cô cũng mơ hồ đoán được. Dù sao theo đuổi muộn tao khó khăn như vậy, nàng không thể nhanh như vậy đã có bạn gái mới đúng không? Hơn nữa, Diêu Nhiễm sẽ không tìm người trẻ. Cô nhìn Diêu Nhiễm, thấp giọng hỏi. Em gái chị à, Diêu Kỳ nghe vậy liền nói. Hai người quen nhau à? Khương Niệm không trả lời. Bởi vì Diêu Nhiễm đang im lặng. Có lẽ nàng không muốn nhắc tới chuyện này. Muốn giả vờ như không quen biết cô. Cô im lặng, sau đó mỉm cười với Diêu Kỳ và nói. Tới văn phòng thôi. Diêu Nhiễm không thể nào quen thuộc hơn với văn phòng này vì đã đến đây quá nhiều lần. Nàng nhìn thấy trên bàn có rất nhiều bức vẽ, hơi lộn xộn, Khương Niệm cúi đầu, đơn giản thu dọn bàn làm việc, khiến cho hai người hồi tưởng lại. Đêm đó, Diêu Nhiễm đi công tác về sớm, sau khi xuống máy bay, nàng trực tiếp đến studio để gặp ai đó. Có lẽ sau mấy ngày không gặp nhau, hai người vui vẻ ngay trong văn phòng, làm những bức vẽ vương vãi khắp sàn nhà. Bầu không khí giữa hai người trên bàn làm việc lúc đó thật nồng nàn. Nhưng giờ đây họ lại lạnh lùng và xa cách như những người xa lạ. Khương Niệm đại khái có thể nhìn ra, Diêu Nhiễm bị em gái kéo tới đây. Trong lòng tràn đầy buồn bã và bất lực, cô lại cảm thấy thất vọng. Theo quy trình công việc, Khương Niệm lịch sự hỏi Diêu Kỳ, hình xăm lớn bao nhiêu? Diêu Kỳ, tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. Khương Niệm lại hỏi, cô thích phong cách nào? Diêu Kỳ nói, tôi không hiểu lắm, cô có thể giải thích cho tôi không? Được, để tôi cho cô xem một vài bức ảnh. Bình thường Khương Niệm gặp phải những khách hàng mới sẽ thấy đau đầu. Nhưng tối nay cô lại nhàn nhã và kiên nhẫn. Cô lấy iPad, mở thư viện cho Diêu Kỳ xem rồi giới thiệu ngắn gọn. nhưng cô có chút lơ đãng, thỉnh thoảng liếc sang bên kia. Đẹp quá, những họa tiết này đều là tác phẩm của cô à? Diêu Kỳ thốt lên thích thú. Vốn dĩ cô chỉ muốn đến đây tham quan, nhưng bây giờ lại xúc động và muốn có một cái trên người. Khương Niệm, xem thử cô thích phong cách nào. Diêu Kỳ ngẩng đầu, bất ngờ nói, cô cũng rất xinh đẹp. Diêu Nhiễm vẫn ngồi im lặng. Khương Niệm sửng sốt một lát. Diêu Kỳ là nhiếp ảnh gia và ngắm phụ nữ xinh đẹp kỹ hơn người bình thường. Tôi đã xem ảnh của cô trên mạng. Cô không những giống trong ảnh mà còn đẹp hơn. Khương Niệm lơ đãng trả lời. Không phải rất khác sao? Diêu Kỳ tiếp tục nhìn cô. Khí chất khác hẳn. Trong ảnh rất trưởng thành. Diêu Nhiễm cảm thấy có gì đó khác lạ khi gặp lại. Cô gầy đi và trầm lặng hơn. Hai người rõ ràng có quan hệ thân thiết nhất. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Khương Niệm, nàng có một cảm giác kỳ lạ không trang điểm. Ăn mặc thoải mái và giản dị. Mái tóc dài cũng không được tạo kiểu cẩn thận. Sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang trưởng thành, Khương Niệm có khí chất hoàn toàn khác. Quả thật trước đây trước mặt Diêu Nhiễm, Khương Niệm cố ý làm ra vẻ trưởng thành, dù là trang điểm hay quần áo. Cho nên Diêu Nhiễm chưa bao giờ nghi ngờ tuổi tác của cô. Lúc đó cô không nghĩ gì cả, cũng không nghĩ việc này có liên quan gì đến việc lừa gạt. Cô chỉ muốn dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi người mình thích. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Diêu Nhiễm lại tức giận. Trong thời gian trước, cô nghĩ bản thân đã khiến nhiều người tức giận. Đang trò chuyện với Diêu Kỳ, Khương Niệm không khỏi liếc nhìn Diêu Nhiễm bên cạnh vài lần. Ánh mắt không khống chế được. Ánh mắt của Diêu Nhiễm vô thức dừng lại trên người Khương Niệm một lúc lâu. Khi Khương Niệm nhìn sang, nàng không có thời gian để nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt hai người chạm nhau cùng một lúc. Đã lâu không gặp, Khương Niệm chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diêu Nhiễm. Càng nhìn càng không muốn rời đi. Cô biết mình đã làm sai điều gì, nhưng Diêu Nhiễm không muốn tin tưởng cô nữa. Diêu Nhiễm liền cúi đầu, Khương Niệm cũng cúi đầu, không nhịn được đau đớn trong lòng. Nàng không muốn nhìn mình nữa, thậm chí lúc gặp nhau còn giả vờ như không quen biết. Wow, tôi thích quá, hình này xăm sau lưng chắc chắn rất đẹp. Diêu Kỳ hoàn toàn bị thu hút, vừa nhìn vừa nói. Cô ấy không nhận ra rằng căn phòng quá yên tĩnh. Cô là người duy nhất nói chuyện. Lúc này có tiếng gõ cửa hai lần. Cánh cửa mở ra, Diêu Nhiễm nghe thấy tiếng động liền quay ra và nhìn thấy người bước vào chính là Du Chiêu. Khương Niệm, xuống ăn chút gì đi. Đừng để bụng đói, chị có món bánh bao chiên em thích nhất. Du Chiêu mở cửa nói với Khương Niệm, mới phát hiện vẫn còn khách hàng trong văn phòng. Cô liếc nhìn thoáng qua và sửng sốt khi phát hiện ra Diêu Nhiễm. Sau đó mỉm cười nhẹ nhàng. Diêu Nhiễm chậm rãi cười lịch sự đáp lại. Khương Niệm đói đến mức lồ ân ngực áp vào lưng, nhưng vẫn nói với Du Chiêu đang đứng ở cửa. Em không đói, chị có thể ăn. Em ấy lại không ăn uống đúng giờ. Ngay từ đầu Diêu Nhiễm đã nhìn tổng thể và thấy rằng cô đã sụt cân khá nhiều. Trên người không còn bao nhiêu thịt. Diêu Kỳ cảm thấy khó xử khi biết Khương Niệm vẫn chưa ăn gì. Nghĩ rằng Khương Niệm làm điều này vì mình nên xấu hổ đến mức không ngừng thở dài. Cô lập tức cười và nói, hãy thêm WeChat, tôi vẫn phải suy nghĩ thêm. Khương Niệm mở điện thoại ra, đưa qua nói, không sao, cô cứ thong thả xem. Diêu Kỳ thêm WeChat, xin lỗi, cô đi ăn gì đó trước đi. Tôi sẽ liên lạc với cô trên mạng. Thật ra cô cũng có ý đồ riêng của mình. Thêm thông tin liên lạc của Khương Niệm để hẹn chụp ảnh hay làm gì đó trong tương lai. Khương Niệm vốn định nói không có việc gì. Lại nhìn thấy Diêu Nhiễm đứng dậy. Cô đau lòng vì nàng không thể không ở lại lâu hơn một chút. Khi ra khỏi studio, Diêu Kỳ nháy mắt với Diêu Nhiễm. Cô gái thợ xăm vừa rồi không phải rất đẹp sao? Diêu Nhiễm liếc nhìn cô nhưng không trả lời. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa ngầu. Em muốn cô ấy xăm hình cho mình. Diêu Kỳ thích thú, huyên thuyên suốt dọc đường. Này chị có thấy không? Cô ấy cũng có dáng người đẹp. Vòng eo thon gọn và ngực lớn. Diêu Nhiễm, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Diêu Kỳ lại thở dài. Cô ấy trông thật quyến rũ. Chẳng trách trên Weibo có nhiều fan nữ như vậy. Nghe nói cô ấy còn cong nữa chứ. Khiến em cũng muốn cong theo. Diêu Nhiễm quay đầu lại và nhìn cô lần nữa. Cố gắng làm cô im lặng. Sao vậy? Em chỉ đùa thôi. Tại sao chị lại hành động như một cán bộ kỳ cựu vậy? Diêu Kỳ cau mày phàn nàn. Nàng đã đi xa một đoạn. Chị, Diêu Kỳ nói rất nhiều sau khi uống rượu. Diêu Nhiễm, lại xảy ra chuyện gì? Em có cảm giác như cô gái đó thích chị. Chị không nhận thấy à? Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào chị trong văn phòng. Thậm chí còn không buồn nói chuyện với em. Diêu Kỳ nhướng mày và nói chuyện. Chị có muốn thử không? Dù sao, em cũng có tài khoản WeChat của cô ấy. Chị có muốn em gửi cho chị không? Cô ấy thật xinh đẹp. Đã tới xe, Diêu Nhiễm nhẹ nhàng ngắt lời cô. Lên xe, Diêu Kỳ không muốn gây rắc rối nên im lặng. Không nói thêm nữa. Mặc dù hai người họ rất đẹp đôi, nhưng chị gái cô có vẻ ngoài khổ hạnh và nghiêm túc. Có lẽ sẽ không thích người đó. Sau khi đưa Diêu Kỳ trở về căn hộ, đôi tai của Diêu Nhiễm cuối cùng cũng được yên tĩnh. Ngồi một mình trong xe một lúc, sau đó mệt mỏi đi về nhà. Trời mưa vài ngày đã khiến nhiệt độ tụt xuống vực thẳm. Thời tiết nóng lạnh xen kẽ dễ bị bệnh nhất. Khương Niệm đã thành công tránh khỏi cảm cúm. Khương Niệm có một ngày bận rộn, nhưng họa vô đơn chí. Sau khi ra khỏi phòng làm việc vào ban đêm, cô nghe thấy tiếng cãi vã và ồn ào ở tầng dưới. Một người đàn ông béo hói đầu hét toáng lên. Tụi bây làm ăn kiểu gì vậy? Đúng cửa hàng đen mà. Hình xăm của tao không to mà chúng mày đòi nhiều tiền thế. Thưa ông, trước khi bắt đầu chúng ta đã thống nhất sẽ tính phí theo giờ và niêm yết giá rõ ràng. Tại sao lại là cửa hàng đen? Khâu Lam đang nói chuyện với hắn ta. Tính theo giờ, nhưng mà cố ý kéo dài thời gian. Tính thêm tiền, tên mập đầu hói hung hăng nói. Với hình xăm này, tao có thể đến cửa hàng bên cạnh. Giá chỉ bằng một nửa của tụi bây. Khâu Lam tính tình tốt. Gặp phải người vô lý sẽ không khách khí. Thấy đối phương không nghe, liền nói, vậy sao ông không sang chỗ bên cạnh đi? Hãy nhìn những gì ông đã làm trước đây. Nếu bị xăm hỏng, chi phí sửa lại sẽ không hề rẻ. Tao đến đây chẳng phải là làm việc tốt sao? Làm gì có chuyện chèn ép? Người khác dễ bắt nạt nên tụi bây mới dám lấy giá cắt cổ. Nhưng tao không dễ bắt nạt. Tao chỉ trả một nửa giá thôi. Nếu không đồng ý để xem hôm nay việc kinh doanh của tụi bây ra sao. Tên mập đầu hói đứng ở cửa hét lên. Rõ ràng là tiệm đen. Không cần nói nữa. Một cửa hàng như vậy sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa thôi. Những cuộc tranh cãi không ngừng nghỉ. Tất cả những khách hàng vốn muốn vào xem đều sợ hãi bỏ chạy. Đây là giá chúng ta đã đưa ra. Nếu như ông cảm thấy đắt quá thì đừng tới. Khương Niệm đi xuống cầu thang. Gần đây tâm tình không tốt. Bây giờ sắc mặt lạnh lùng. Giọng điệu gay gắt. Khi mở cửa hàng, có thể gặp bất cứ ai. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy có người đến gây rắc rối như thế này. Đứng trước kẻ gây rối, Khương Niệm không hề có dấu hiệu nhượng bộ. Nếu ông cho rằng giá của chúng tôi không hợp lý thì cứ kiện chúng tôi đi. Thái độ này là gì? Tên mập đầu hói tức giận nói. Gọi bà chủ tới đây. Khương Niệm tiếp tục vẻ mặt lạnh lùng. Tôi là bà chủ. Khi tên mập đầu hói nhìn thấy bà chủ còn trẻ, studio cũng toàn các cô gái trẻ thì trở nên kiêu ngạo. Trông như một tên lưu manh đi chân trần. Không sợ hư giày. Hắn ta cầm chiếc ly bên cạnh ném xuống đất, vẻ mặt dữ tợn, hôm nay tao không trả tiền, mày có thể làm gì tao? Ly thủy tinh bị đập vỡ thành từng mảnh, tiếng động thật đáng sợ. Được rồi, Định đánh tay đôi phải không? Khương Niệm nhẹ nhàng trợn mắt, cầm điện thoại gọi cảnh sát. Cứ gọi cảnh sát đi. Tao sợ mày à, để coi cảnh sát có rảnh không. Sự việc này vẫn khiến cảnh sát đến giải quyết. Xe cảnh sát ầm ĩ chặn cửa. Công việc không thể tiến hành được nữa. Tên mập hói đầu chỉ biết ức hiếp kẻ yếu. Thấy không có sức phản kháng nên cười đùa nói với cảnh sát rằng tâm trạng hắn nhất thời không kiềm chế được. Cuối cùng vẫn phải trả tiền. Khương Niệm thậm chí còn tính cả chiếc ly vỡ 20 tệ. Không hề nhượng bộ chút nào. Sau cuộc náo loạn buổi tối, cô cũng không có tâm trạng làm việc. Vừa lúc đóng cửa sớm nên Khương Niệm bảo những người khác về sớm nghỉ ngơi. Muốn tôi ở cùng cậu không? Khâu Lam nhìn ra tâm tình của Khương Niệm không tốt. Không cần, về sớm đi, mệt quá rồi. Tâm tình hỗn loạn, những người khác lần lượt rời đi. Khương Niệm ngồi ở bên ngoài hít thở không khí. Tứ Mao rất thông minh đi theo cô ra ngoài, dụi đầu vào người cô, như muốn làm cô vui vẻ. Khương Niệm sờ đầu Tứ Mao mỉm cười, nước mắt cũng chảy ra, mũi đau nhức. Cô buồn không phải vì đêm nay bị bắt nạt mà là vì cô đột nhiên nghĩ tới lần trước Diêu Nhiễm ôm mình khi bị ức hiếp. Nàng đã dỗ dành cô rất dịu dàng. Khương Niệm ngẩng đầu, nghẹn ngào nói, chị còn chưa về. Ừ, Du Chiêu ngồi xuống bên cạnh cô. Buổi tối có sợ không? Khương Niệm lắc đầu, nước mắt vẫn như cũ tuôn rơi. Khống chế không được cảm xúc của mình. Lau đi, Ngọc Chiêu lấy khăn giấy ra. Nhìn Khương Niệm đang buồn bã khóc, nhẹ giọng hỏi, có muốn chị ôm không? Diêu Nhiễm đã đậu xe bên đường rất lâu. Sau giờ làm việc nàng đi ngang qua, vẫn thường xuyên liếc nhìn studio. Khi nhìn thấy xe cảnh sát tối nay, nàng biết chắc chắn cửa hàng đã xảy ra chuyện gì đó. Nàng nhìn thấy Khương Niệm ngồi đó khóc lóc thảm thiết, lại nhìn thấy Du Chiêu đi tới, giống như đang muốn dỗ dành cô. Nàng cầm vô lăng im lặng nhìn hồi lâu, thấy hai người càng ngày càng gần. Nàng tự hỏi liệu đã đến lúc mình phải rời đi hay chưa. Nhưng nàng không lái xe đi. Nàng nhìn thấy Khương Niệm chống cự sự tiếp cận của Du Chiêu. Không biết họ đã nói gì. Rồi Du Chiêu bỏ đi. Sau khi Du Chiêu rời đi, Khương Niệm ngồi một mình, vẫn tủi thân khóc. Ánh mắt Diêu Nhiễm vẫn dán chặt, lòng đau như cát. Giống như những lần thấy Khương Niệm khóc, Khương Niệm từ chối sự quan tâm của Du Chiêu. Cô muốn được ôm, muốn có người lau nước mắt cho cô, nhưng cô lại chỉ muốn người đó là Diêu Nhiễm. Cô nhìn xuống điện thoại, do dự vài phút, không nhịn được nữa, bấm vào số quen thuộc. Trong xe, Diêu Nhiễm rất nhanh nhìn thấy màn hình điện thoại di động của mình sáng lên. Khương Niệm gọi cho nàng. Tác giả muốn nói, chú chó lại khóc, ngày nào cô cũng nhớ vợ rất nhiều. Tỷ tỷ ơi, hãy đến ôm và hôn cô ấy đi. Cách chương.